Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926, chương 928. Dự vương cùng thái tử lựa chọn. Nghe hoàng luận võ chọn rể. Có thể nói là toàn bộ Đại Lương bây giờ nhất là đựng chuyện lớn. Hoàng cung cửa nam chỗ. Hôm nay đã sớm đã là người đông nghìn nghịt. Lâm thời dựng đài diễn võ cao tới số cầm bởi vì. Có thể nói, nếu không phải có cùng sâu bối cảnh, là rất khó có thể bên trên cái này trên lôi đài an bài tốt chỗ ngồi. Bất quá cái này chút, vệ tử thanh cùng Mai Trường Tô đến là không cần lo lắng. Mặc kệ là Ngôn Dự Tân con trai của Ngôn Hầu thân phận, vẫn là Tiêu Cảnh Duệ cái này hai họ chi tử vinh dự. Đều đủ để bọn họ thành công leo lên cái này trên lôi đài. Tiên sinh, thật náo nhiệt a. Ngồi tại đã sớm an bài tốt vị trí bên trên. Y nương có chút nhịn không được kinh hô lên. Vệ tử thanh cười cười. Ngồi xuống đi. Lúc đầu y nương đem mình một mực định nghĩa một cái thị nữ. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngồi tại vệ tử thanh bên người. Bất quá nhìn thấy Mai Trường Tô bên người bay lưu đã sớm đi theo mọi người làm xuống dưới. Nghĩ nghĩ. Cảm giác đến tự mình một người đứng đấy. Có chút không tốt. Liền vậy ngồi xuống. Những người này võ công tuy có chút kém, nhưng thắng ở náo nhiệt. Hai vị tiên sinh hẳn là nhiều xuất hiện đi đi mới là a. Tiêu Cảnh Duệ cười nói. Nghênh đón lại chỉ là Mai Trường Tô cùng vệ tử thanh cạn cười. Một đám người đến là còn nói có cười, nhưng đại đa số là Ngôn Dự Tân cùng Tiêu Cảnh Duệ không ngừng tại hướng mọi người giới thiệu luận võ một chút người, cùng một chút tới quan sát quan lại quyền quý. Bọn họ ở chỗ này đến là thư thái. Thế nhưng là tại đối diện Dự Vương cùng Thái Tử. Khi nhìn đến hai người xuất hiện thời điểm. Đều là ngẩn ra. Hai người này. Vậy mà nhận biết. Giang Tả Kỳ Lân. Lĩnh Nam Ngọa Long. Bọn họ mặc dù chưa từng gặp mặt. Thế nhưng là đã sớm đi qua vô số điều tra. Có thể nói. Đã sớm bạn tri kỷ đã lâu. Chỉ là bọn họ cũng không nghe thấy qua hai người này nhận biết tin tức. Mà hiện tại xem ra, hai người quan hệ, còn hơi có chút tốt. Hoàng huynh chỉ sợ cũng làm khó a. Dự vương điện hạ thầm nghĩ lấy. Sắc mặt lại là không thay đổi. Nhàn nhạt đối bên người thái tử điện hạ đường. Hừ, thái tử điện hạ lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời dự vương lời nói. Xác thực, hắn vậy làm khó. Nếu là hai người chỉ là bên trong một cái đi ra. Như vậy bất kể như thế nào. Mình chỉ phải thật tốt chiêu hiền đại sĩ. Tin tưởng cũng sẽ ở trong lòng hai người lưu lại rất thật tốt ấn tượng. Khi hai người cùng nhau xuất hiện. Cái này lại nên lựa chọn như thế nào. Chân chính đại tài người. Kiêng kỵ nhất chính là đung đưa không ngừng. Nếu là muốn. Như vậy liền một lòng mời. Nhưng là bây giờ. Hai người cùng nhau xuất hiện. Đây là muốn bọn họ quyết định a. Giờ khác này, mặc kệ là dự vương vẫn là thái tử. Hai người vậy mà cũng không có động lên. Sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là nhưng trong lòng đã sớm không ngừng tại hạ định lấy quyết tâm. Xem ra, hai người rất là khó xử a. Vệ tử thanh không có nhìn thái tử cùng dự vương phương hướng. Nhưng đã sớm đem đây hết thảy. Toàn bộ xem ở trong mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn xem Mai Trường Tô mỉm cười nói. Tô huynh, xem ra chúng ta là không thích hợp đi ra cùng với. Mai Trường Tô không nói gì, nhưng tay áo dài ra tay trưởng lại là nắm chặt lên. Hồi lâu, thở dài nói, vệ huynh tốt mưu tính, ván này, là tại hạ thua, là, thua, tại Ngôn Dự Tân mời vệ tử thanh thời điểm. Hắn cũng biết mình thua. Bây giờ bất quá là đem kết quả này dương hiện ở trước mặt mình thôi. Lần này trở lại Kim Lang. Nếu là không có vệ tử thanh xuất hiện. Hắn cuối cùng chính là tại dự vương cùng điện hạ chi quanh quẩn ở giữa. Sau đó, từng cái mưu tính. Cuối cùng đạt tới từ mục đích. Nhưng là bây giờ. Đây hết thảy đều khó có khả năng. Một người, một trận luận võ. Đem mình mới đầu làm ra hảo kế hoạch, từng cái đánh gãy, con đường này, từ hôm nay trở đi, liền muốn tại một lần nữa độ lượng. Nghe được Mai Trường Tô nói đến mình thua, vệ tử thanh cười cười, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có lẽ, lần này là hắn thua. Nhưng, mình cũng chưa chắc có thể thắng bao nhiêu. Bởi vì, hắn không có lựa chọn. Mà lần này về sau, mình cũng sẽ không có lựa chọn gì đường sống. Là thời điểm, bắt đầu chiến tranh rồi. Ngay tại hai người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự thời điểm. Một trận thanh âm đột nhiên bên tai bờ vang lên. Tiên sinh, Dự Vương cùng Thái tử Điện Hạ tới. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ gặp Dự Vương cùng Thái tử hai người chính hướng về bên này mà tới. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Dự Vương Điện Hạ, chấm ngoặc kép, hai người đến, khiến cho Ngôn Dự Tân cùng Tiêu Cảnh Duệ vội vàng cùng hai người hành lễ. Vệ tử Thanh cùng Mai Trường Tô vậy đứng lên, chỉ là hai người cũng chỉ là khẽ gật đầu, tính là đã gặp mặt. Cảnh Duệ a, người đang chiêu đãi quý khách, làm sao không cho bản thái tử giới thiệu một chút? Thái tử Điện Hạ nhẹ gật đầu, nhìn xem vệ tử Thanh cùng Mai Trường Tô mở miệng nói. Tựa như là chưa từng biết hai người thân phận đồng dạng. Hai vị này liền là, chấm ngoặc kép, nghe được thái tử lời nói. Tiêu Cảnh Duệ vội vàng muốn dẫn tiến, nhưng lại bị Dự Vương đánh gãy. Còn cần dẫn tiến sao? Chắc hẳn hai vị này liền là Tô tiên sinh còn có Vệ tiên sinh đi. Quả nhiên là phong thái thanh nhã. Giang Tả 14 châu, lĩnh Nam 16 châu có thể quốc thái dân an. Tất cả đều là may mắn mà có hai vị hỗ trợ. Bản vương vẫn muốn bẩm báo cho phụ hoàng, cho hai vị ngợi khen. Lại sợ hai vị khinh thường tại tục lễ, cho nên không dám thiện động. Còn xin hai vị tiên sinh chớ trách. Chấm ngoặc kép, Điện Hạ khách khí, đây bất quá là tại hạ phải làm sự tình. Huống chi, xuống lần nữa lần này vào kinh, bất quá là theo có người du ngoạn thôi. Cũng không có cái gì Giang Tả Minh. Ta nghĩ, vệ huynh cũng là như vậy nghĩ đi. Vệ tử Thanh cười cười, không nói gì. Đến là cái kia thái tử nghe được Mai Trường Tô lời này. Sắc mặt lập tức vui mừng. Không sai, Tô tiên sinh nói đúng. Hôm nay nhưng không có cái gì Giang Tả Minh cùng Thiên Ngoại Thiên. Có chỉ là Vệ tiên sinh cùng Tô tiên sinh. Nghe nói Tô tiên sinh thân thể không tốt, mọi người liền không nên đứng. Tô tiên sinh, Vệ tiên sinh, mời ngồi. Một đám người ngồi xuống. Hàn huyên hạ không thể làm chung sự tình. Giống như là bạn bè đang tâm sự đồng dạng. Bất quá mặc kệ là Vệ tử Thanh vẫn là Mai Trường Tô đều biết. Tiếp đó, mới là trọng điểm vở kịch. Cũng là nhìn xem hai vị này hoàng tử. Đến tột cùng là muốn lựa chọn Kỳ Lân. Vẫn là Ngọa Long. Quả nhiên chỉ chốc lát sau mọi người đều yên tĩnh trở lại. Không khí có chút nặng nề mà bắt đầu. Vậy đúng vào lúc này. Thái tử bỗng nhiên cười nói. Trong khoảng thời gian này Tô tiên sinh vào kinh, không biết đi nơi nào chơi. Vốn là đang hỏi Mai Trường Tô lời nói, thế nhưng là Ngôn Dự Tân vẫn là không nhìn ra trường hợp nói thẳng ra bọn họ đi chơi địa phương. Cái này trêu đến thái tử trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Đây bất quá là các ngươi ưa thích chơi địa phương. Tô tiên sinh thế nhưng là cao nhã người. Bất quá, nếu là Kim Lăng chơi tốt nhất, mỗ quá là ngoại ô. Đáng tiếc, nơi này cũng sớm đã đặt vào hoàng cung phạm vi. Nếu là tiên sinh không bỏ, không phòng cầm lệnh bài này, liền có thể bao quát cái này cảnh đẹp. Cũng không có người sẽ đánh nhiễu tiên sinh. Tới rồi sao? Nghe được thái tử lời này, vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Mai Trường Tô. Hắn, nên lựa chọn. Thái tử Điện Hạ nói như vậy. Dự Vương nhưng không có động. Nghĩ đến là hai người đều đã có ước định. Cũng thế, nếu không phải là như thế, chỉ sợ hai người đã sớm đối chọi gay gắt. Mai Trường Tô nhìn xem cùng Thái tử Điện Hạ trong tay ngọc bài. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn thu lại đây. Cái kia liền đa tạ Thái tử. Cũng tốt, nhà ta thị vệ xuất nhập liền dễ dàng hơn. Khi nhìn đến Mai Trường Tô thu mình lệnh bài trong nháy mắt, Thái tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Kỳ Lân. Tới tay, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.